Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 172, Thú Ma Thủ Ký 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh Thương Lôi trong lòng giật mình, đã trễ thế này, ai sẽ đi lên? Khi hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy được một cái nữ nhân tuyệt mỹ, dáng người cực kỳ nóng bỏng, trên người phủ lấy áo da màu đỏ, hạ thân là một cái quần jean màu đen bó sát người, có một đầu tóc dài màu vàng kim, tóc dài rủ xuống tới bờ mông, đang đứng ở phía sau chính mình, rất có hứng thú nhìn chính mình. Soái ca, súng của ngươi trông thật ngầu úp, có thể cho người ta xem một chút sao? Một trận thanh âm nũng nịu từ trong miệng nữ tử vang lên. Hảo à, Bắc Minh Thương Lôi hơi hơi mỉm cười, một phen đem thanh súng ngắm nặng nề kia nắm lên liền hướng nữ tử ném đi, mà thân thể hắn đã tựa như tia chớp vụt ra, có thể như thế quỷ dị xuất hiện ở chỗ này, nữ nhân này tuyệt không có khả năng là nữ nhân bình thường, hắn cũng sẽ không ngu đến mức bị bề ngoài của nữ nhân sở mê hoặc. Thời điểm thân mình vụt ra, một phen chùy thủ bén nhọn đã hướng phía trước đâm ra. Ba, thanh súng ngắm nặng nề kia bị nữ tử một tay tiếp được, Bắc Minh Thương Lôi trong lòng vui vẻ, chỉ cần tay của đối phương không hề rãnh rỗi, chính là cơ hội tốt nhất của mình, chùy thủ trong tay tốc độ cao nhất hướng tới ngực nữ tử đâm tới, hắn phải thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng đem đối phương hoàn toàn đánh chết. Nhưng là Bắc Minh Thương Lôi đắc ý quá sớm, huyết hoàng na lệ ti một phen tiếp được súng ngắm, thuận tay vừa xoay, súng ngắm đã nhanh chóng một cái xoay tròn, một phen đem chùy thủ Bắc Minh Thương Lôi đâm ra bao lấy, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của Bắc Minh Thương Lôi, một cái thủ đao đâm ra trực tiếp đâm vào ngực Bắc Minh Thương Lôi, chảo một cái đã bắt được trái tim của hắn. Ba, một tiếng, Bắc Minh Thương Lôi nghe được thanh âm cuối cùng trên thế giới này, đó là thanh âm trái tim của mình vỡ vụn, sau đó thân thể hắn liền như vậy vô lực ngã xuống. Đem tay phải từ ngực Bắc Minh Thương Lôi thu hồi, nhìn trên bàn tay chảy xuôi máu đỏ tươi, Na Lệ Ti khóe miệng hiện ra một mạt diễm lệ ý cười. Phàm thiếu, cái này coi như là ta nguyện trung thành ngài dâng lên phần lễ vật thứ nhất đi. Nói xong sau đó, thuận tay đem cây súng bắn tỉa kia ném ở trên người Bắc Minh Thương Lôi, xoay người liền đi. Bên kia, Bắc Minh Thương Nguyệt lẳng lặng ẩn nấp ở một chỗ bóng tối trong hẻm nhỏ, một mực chờ đợi tiếng súng của đồng bạn mình vang lên, chỉ cần đồng bạn của mình vừa nổ súng, mặc kệ có hay không bắn trúng Tô Phàm, đều sẽ gây nên hỗn loạn, đến lúc đó chính là cơ hội của đám người mình, Tô Phàm hắn không ra thì thôi, một khi đi ra lúc sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Tô Phàm đều sắp lên xe còn không có nghe được tiếng súng, Bắc Minh Thương Nguyệt có chút nghi hoặc vì cái gì còn không bắn súng. Chẳng lẽ Bắc Minh Thương Lôi còn nghĩ nhất cử đánh chết Tô Phàm? Liền ở ngay lúc này, Bắc Minh Thương Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một đạo hàn ý đánh úp lại, đến từ thời khắc sinh tử bản năng làm hắn nhanh chóng hướng phía trước nhào tới, tránh đi một quyền chí mạng, một cái xoay người, thân thể đã một lần nữa đứng lên, liền nhìn đến một người nam tử dáng người cường tráng không biết khi nào xuất hiện ở phía sau chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tên nam tử kia không có bất luận cái gì do dự, tốc độ cao nhất hướng tới chính mình nhào tới, Bắc Minh Thương Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay đao võ sĩ liền như vậy nhào tới, hắn mới mặc kệ gia hỏa này là ai, nếu muốn giết chính mình, liền làm ra chuẩn bị mất mạng đi. Làm Bắc Minh gia tộc số ít cao thủ, hắn có như vậy tự tin. Nhưng lại tại thời điểm Bắc Minh Thương Nguyệt sắp cùng đối phương chống chọi, một đạo thân ảnh khác từ bên cạnh vụt ra, Bắc Minh Thương Phong khóe mắt chính là một trận cấp tốc nhảy lên, lại là cái một cái cao thủ không thua chính mình, trong tay đao võ sĩ run lên, trở tay liền hướng tên cao thủ vụt ra này đâm tới. Nhưng là một mặt ánh đao sáng chói lại từ sau lưng hắn sáng lên, nháy mắt xẹt qua đầu hắn, toàn bộ xương sọ đều bị bóc một tầng, sau đó Bắc Minh Thương Nguyệt ý thức liền như vậy dần dần mơ hồ, thân mình cũng là chậm rãi ngã xuống, thời điểm hắn ngã trên mặt đất liền nhìn đến một người nam tử cầm trong tay loan đao đang đứng ở phía sau hắn, một đao chí mạng kia chính là tới từ cao thủ như vậy. Tam đại cao thủ không kém gì chính mình thế nhưng liên thủ đối phó chính mình, này. Còn có thiên lý sao? Đây chính là ý niệm cuối cùng của Bắc Minh Thương Phong. Ngươi là cái thứ nhất chết ở trong tay tam đại chiến vương chúng ta liên thủ, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tu La lạnh lùng ném xuống một câu này, sau đó hướng tới Long Vương cùng Hổ Vương nhìn nhau cười cùng nhau hướng tới Nam Cung Cảnh Thần cách đó không xa đi đến. Cơ hồ là cùng thời gian, Bắc Minh Thương Tinh chỗ ẩn nấp xuất hiện một trận tiếng bước chân rất nhỏ, Bắc Minh Thương Tinh quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người nam tử đứng ở trước người mình cách đó không xa, trong lòng hơi kinh hãi. Không có bất luận cái gì do dự, Bắc Minh Thương Tinh đứng dậy liền hướng nam tử nhào tới. Là một người sát thủ cao cấp, hắn cũng sẽ không nhiều lời vô nghĩa. Trước tiên xử lý đối thủ mới là hắn nên làm. Đối mặt Bắc Minh Thương Tinh bỗng nhiên ra tay, nam tử nhanh chóng móc ra một cây súng lục đối với Bắc Minh Thương Tinh đang cấp tốc nhào tới trước bóp lấy cò súng. Bắc Minh Thương Tinh trong lòng giật mình, đao võ sĩ trong tay nhanh chóng chém ra, một phen chặn lại một viên đạn, sau đó thân mình tránh đi cái viên đạn thứ hai, thân mình đã đi tới trước người đối phương. Chết đi, Bắc Minh Thương Tinh trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đao võ sĩ trong tay tốc độ cao nhất hướng tới đối phương chém tới, một cái gia hỏa sử dụng súng lục bị chính mình gần người sao có thể có đường sống. Nhưng là đao võ sĩ của hắn chẳng qua giơ lên một nửa liền hoàn toàn cứng ở nơi đó, đơn giản là hắn cảm giác được chính mình trái tim một trận đau nhức cúi đầu vừa thấy, một cây chùy thủ đã cắm nhập trái tim của hắn, máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra ngoài. Ngu ngốc, Bạch Tử Hà thấp giọng mắng một câu, một phen rút ra chùy thủ, xoay người liền đi. Làm một cái sát thủ, đối mặt một cái người thực lực vượt qua hắn, thế nhưng như thế không cẩn thận không phải ngu ngốc là cái gì. Thình thịch, Bắc Minh Thương Tinh thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, đến chết hắn đều không rõ, đối phương thanh chùy thủ kia là lúc nào lấy ra. Lại là như thế nào cắm nhập trái tim của mình, vì cái gì chính mình một chút cảm giác đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh Thương Dương, làm một cái thực lực cao nhất trong bốn người này, hắn vẫn luôn ẩn nấp ở bên trong luống hoa bên cạnh con đường, cách Tô Phàm khoảng cách bất quá chỉ có 100 mét, khoảng cách như vậy, đối với hắn cao thủ như vậy mà nói, chỉ cần dùng chưa tới một cái hô hấp thời gian, hắn vẫn luôn đang chờ đợi đồng bạn của mình tiến công. Bên cạnh Tô Phàm bốn người kia thực lực không tồi, bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng, hắn chân chính để ý vẫn là Tô Phàm tự thân thân thủ, nhưng hắn tin tưởng mấy người mình đồng loạt ra tay, Tô Phàm cho dù có 10 cái mạng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, vì cái gì Tô Phàm đều sắp lên xe, đồng bạn của mình còn không ra tay. Này, huynh đệ, ngươi là muốn giết ta sao? Liền ở ngay lúc này, sau lưng Bắc Minh Thương Dương, vang lên một đạo thanh âm đột ngột. Bắc Minh Thương Dương không chút suy nghĩ, trở tay một đao liền như vậy đâm ra ngoài, nhưng là một đao này lại là trực tiếp đâm vào không khí, bất quá hắn thân mình lại là xoay lại đây, vừa lúc nhìn đến Tô Phàm đứng ở cách đó không xa đang cười tủm tỉm nhìn chính mình, Bắc Minh Thương Dương trợn tròn mắt, hắn vậy mà lại ở chỗ này. Editor, Suanmi 0562, cách chương.